nhặt lá bồ đề của thiền sư Thích Thanh Từ bằng kỹ xảo. Ở đây, này thanh niên có người đàn bà hay người đàn ông, tánh hay não hại các loại hữu tình, tay với cục đất hay với cây gậy, cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, nó sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu không sinh vào cõi dữ mà được đến loài người, chỗ nào nó sinh ra, nó sẽ phải bị nhiều bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến bệnh hoạn. Này thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình với tay hay với cục đất hay với cây gậy, cây đao. Nhưng ở đây, này thanh niên, nếu từ bỏ não hại các loài hữu tình, có lòng từ đối với các loại chúng sinh, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, nó được sanh vào thiện thú. Nếu không được sanh vào thiện thú mà được sanh ở loài người, thì nó được ít bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ, nhiều Phật ý bị nói đến một chút thì bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ. Nếu sanh được ở loài người thì nó bị xấu sắc. Con đường ấy đưa đến xấu sắc. Này thanh niên, tức là phẫn nộ, bất mãn, vân vân. Ở đây, này thanh niên, nếu trái lại không phẫn nộ, không phật ý, không sân hận, bất mãn, vân vân, do nghiệp thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, nó được sanh vào thiện thú. Nếu được sanh ở loài người thì nó được đẹp sắc. Này thanh niên, tức là không phẫn nộ, không phật ý, không sân hận, không bất mãn, vân vân. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tật đố, ganh tị. Đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ cúng dường, sanh tâm tật đố, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp như vậy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, nó sanh vào ác thú. Nếu không sanh vào ác thú mà được sanh ở loài người, thì nó chỉ được quyền thế nhỏ. Con đường đưa đến quyền thế nhỏ. Này thanh niên, tức là tật đố, ôm tâm tật đố. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có tâm tật đố. Đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ cúng dường, không sanh tâm tật đố, không ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng chung, nó được sanh vào thiện thú. Nếu nó sanh được ở loài người thì nó được quyền thế lớn. Con đường ấy đưa đến quyền thế lớn. Này thanh niên, tức là không tật đố, không ôm tâm tật đố. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí cho vị sa môn hay bà la môn đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, ngõ cổ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, đọa xứ địa ngục. Nếu không bị đọa xứ địa ngục mà được sanh ở loài người, thì nó chỉ được tài sản nhỏ. Này thanh niên, nếu ngược lại thì sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú. Nếu sanh ở loài người thì được tài sản. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với những người đáng đứng dậy, không mời ngồi đối với những người đáng mời ngồi, không tôn trọng đối với những người đáng tôn trọng, không cung kính đối với những người đáng cung kính, không cúng dường đối với những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, đọa xứ. Nếu sanh được ở loài người thì nó được sanh vào gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt là không cúng dường những người đáng cúng dường, vân vân. Nhưng ở đây, này thanh niên, nếu ngược lại thì sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú. Nếu sanh ở loài người thì nó được sanh vào gia đình cao quý. Con đường đưa đến gia đình cao quý là cúng dường những người đáng được cúng dường, vân vân. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sau khi đi đến vị Sa Môn hay Bà La Môn không thưa hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi phải làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi phải làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, nó sinh vào ác thú đọa xứ. Nếu sinh ở loài người thì nó ở vào loại trí huệ kém. Con đường đưa đến trí huệ kém không được lợi ích và hạnh phúc lâu dài, tức là không thưa hỏi. Nhưng ở đây này thanh niên, nếu ngược lại tức là thưa hỏi, do nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng chung, chúng nó được sinh vào thiện thú. Nếu sinh ở loài người thì nó được đầy đủ trí huệ. Đó là con đường đưa đến đầy đủ trí huệ, lợi ích an lạc lâu dài. Ở đây này thanh niên, con đường đưa đến đoạn thọ dẫn đến đoạn thọ, con đường đưa đến trường thọ dẫn đến trường thọ, con đường đưa đến nhiều bệnh dẫn đến nhiều bệnh, con đường đưa đến xấu sắc dẫn đến xấu sắc, con đường đưa đến đẹp sắc dẫn đến đẹp sắc, con đường đưa đến quyền thế nhỏ dẫn đến quyền thế nhỏ, con đường đưa đến quyền thế lớn dẫn đến quyền thế lớn, con đường đưa đến tài sản nhỏ dẫn đến tài sản nhỏ, con đường đưa đến tài sản lớn dẫn đến tài sản lớn, con đường đưa đến gia đình hạ liệt dẫn đến gia đình hạ liệt, con đường đưa đến gia đình cao quý dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém dẫn đến trí tuệ yếu kém, con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ dẫn đến đầy đủ trí tuệ. Này thanh niên Sukha Todiyaputta, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Khi nghe nói như vậy, thanh niên Sukha Todiyaputta nói với Thế Tôn: thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, như người vẫn đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem ánh sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Còn nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo, mong tôn giả nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời xin quy ngưỡng. Lời bình. Nhìn chung trên nhân loại, chúng ta không khỏi thắc mắc tại sao cũng đồng sanh làm người lại có sự sai biệt. Nhưng người sống lâu, kẻ chết yểu, người mạnh khỏe, kẻ thì đau ốm, người nhan sắc đẹp đẽ, kẻ thân thể xấu xa, người sinh ra có những tài sản, có quyền thế lớn lao, người sinh ra nghèo cùng hạ liệt, cho đến phần tinh thần cũng khác, kẻ khôn người dại, kẻ thông minh người ngu tối, vân vân. Ở đây Phật căn cứ theo nghiệp để giải thích. Phật dạy các loài hữu tình là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Các loài hữu tình trong ngoặc tất cả chúng sanh có tình thức đều là chủ nhân ông của tạo nghiệp. Nghiệp là những tập quán, những thói quen do ta huân tập lâu đời thành nghiệp. Như người tập uống rượu lâu ngày thành người nghiện rượu, người tập đánh bạc lâu ngày thành người cờ bạc, vân vân. Nó phát xuất từ thân, miệng, ý của chúng ta chứ không phải từ đâu đem đến, nên gọi là chủ tạo nghiệp. Khi đã tạo thành nghiệp, chúng hữu tình luôn bị lệ thuộc vào nghiệp, làm tôi đòi cho nghiệp, như đầy tớ bị chủ nhà sai khiến, nên gọi là thừa tự của nghiệp. Từ nghiệp chuyển biến mà chúng hữu tình sanh các cảnh giới lành hoặc dữ, vân vân, nên gọi nghiệp là thai tạng. Cuộc sống của các hữu tình đều hòa đồng với nghiệp, không thể chia cách. Như bà con thân thiết nên gọi nghiệp là quyến thuộc. Nghiệp là chỗ nương tựa cho mạng sống của chúng hữu tình. Còn nghiệp thì mạng sống còn, hết nghiệp thì mạng sống cũng theo đó mà dứt, nên gọi nghiệp là điểm tựa. Các loài hữu tình bị luân chuyển trong ba cõi sáu đường đều do nghiệp dẫn và phân chia trong các cõi, nên gọi nghiệp phân chia các loài hữu tình. Chúng sanh có ưu liệt bất đồng, gốc bởi do nghiệp không chi khác. trong hoạt phần này chỉ nói tổng quát của nghiệp. Chúng ta nên xem lại văn kinh để rõ thêm về chi tiết của nghiệp mà Phật đã giải thích qua bài Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt này. Tóm lại, nghiệp là động cơ tạo thành cuộc sống sai biệt của con người. Nghiệp có sức mạnh lôi cuốn chúng sanh vào vòng lục đạo, bởi nghiệp mà tạo nên quả khổ vui cho chúng sanh hiện tại và tương lai. Nghiệp phát xuất từ thân khẩu ý. Nếu thân khẩu ý hướng về chiều thiện thì con người sẽ tiến lên địa vị cao hơn như các cõi trời vân vân. Trái lại, nếu hướng về chiều ác thì con người phải đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ vân vân. Vì thế mà có lục đạo luân hồi. Trong hiện đời, mỗi hành động tạo nghiệp đều có kết quả hiện tại và mai sau. Nghiệp có tác dụng lớn lao như thế, nên người tu phải thận trọng trong một lời nói, một ý nghĩ, một việc làm phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhất là đối với ý nghiệp càng phải thận trọng hơn, vì ý nghiệp là chủ động tạo nghiệp. Nghiệp đã tạo thì quả báo khó tránh. Kinh Nhân Quả có câu: giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Nghĩa là giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất, khi đã đủ nhân duyên, quả báo tự mình chịu. Vậy ai là người muốn hiện đời được an lạc hạnh phúc và sau khi lâm chung được kết quả sanh các cảnh giới lành? Phải tránh các điều dữ, làm các việc lành, tiến lên một tầng nữa. Muốn ra khỏi luân hồi trong ba cõi cũng phải giữ gìn ba nghiệp cho thanh tịnh, trì giữ trang nghiêm, khiến phiền não vô minh lần lần dứt sạch, thì chắc chắn chúng ta sẽ thoát ly sanh tử bằng chứng Phật dạy ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. 13. Kinh Điều Ngự. Trong bộ kinh chép, một hôm có Akivesana, dòng Bà La Môn, đến hỏi Phật về phương pháp tu hành Phật dạy. Này Akivesana, sau khi vị thánh đệ tử đã giữ giới Patimokkha đầy đủ, oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp, Như Lai lại huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy: hãy đến này tỳ kheo, hãy bảo hộ các căn, khi mắt thấy sắc chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tiếng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái, u bi các ác bất thiện pháp khởi lên? Hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Như Lai huấn luyện thêm vị thánh đệ tử ấy: hãy đến này tỳ kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chân chánh giác sát, thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để tham mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấn trì phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn. Này Akivesana, sau khi vị thánh đệ tử đã tiết độ trong ăn uống, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ấy: hãy đến này các tỳ kheo, hãy chú tâm vào giác tịnh, ban ngày đi kinh hành, và trong khi đang ngồi, hãy gội sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gội sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông phải, như dáng con sư tử nằm, chân gác lên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gội sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Sau khi vị đệ tử đã chú tâm vào giác tỉnh, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ấy: này tỳ kheo, hãy thành tựu chánh niệm, tỉnh giác khi đi tới, khi đi lui đều tự giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tự giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tự giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tự giác, khi ăn uống nhai nuốt đều tự giác, khi đi đại tiểu tiện đều tự giác, khi đi đứng ngồi nằm, ngủ thức nói yên lặng đều tự giác. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gội rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gội rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gội rửa hết tâm hôn trầm thủy miên, từ bỏ trảo cử hối quá, nỗi tâm trầm lặng gội rửa hết trảo cử hối quá, từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống với tâm thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gội rửa hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Vì ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yết ớt trí tuệ, vì ấy sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để điều phục tham u ở đời. Vị tỳ kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời và các loại bò sát, các ác ngữ, các lời nói chửi mắng. Vị ấy sống quen kham nhẫn với những cảm thọ về thân thống khổ, đau nhói, đau đớn đến chết, được gội sạch về uế nhiễm, tham sân si. Vị ấy xứng đáng được cúng dường, cúng kính, tôn trọng, chấp tay là vô thượng phước điền trên đời. Lời bình. Bài kinh trên đây là phương pháp Phật dạy cho Sa Môn, Bà La Môn tu hành để ra khỏi sanh tử. Người muốn ra khỏi sanh tử, điều kiện trước tiên phải giữ giới thanh tịnh. Đối với một lỗi nhỏ không trái phạm, các oai nghi đều đủ không thiếu khuyết. Kế đến phải bảo hộ các căn, nghĩa là mắt, thấy sắc không chạy theo sắc phân biệt tốt xấu, sanh tâm yêu ghét, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp cũng đều không khởi phân biệt. Mỗi khi có niệm tham ái lo buồn khởi lên, nên tìm xét tột nguyên nhân của nó và chế ngự kịp thời, không để nó khuấy nhiễu, hằng xa lìa các sắc tướng của sáu trần, khiến tâm ý được vắng lặng. Đối với việc ăn uống phải tiết độ, nghĩa là phải ăn uống có chừng mực, vừa đủ không tham thích món ngon vật lạ. Phải luôn luôn xét nghĩ ăn uống để duy trì mạng sống, tiến tu đạo nghiệp, chứ không phải vì để ngon miệng béo thân. Hằng xét nét như vậy để dứt trừ các cảm thọ yêu thích mùi vị. Khi tiết độ ăn uống xong, Phật dạy chúng ta lúc ngủ lúc thức hằng phải tỉnh giác. Bản đêm lúc đầu hôm đi kinh hành hoặc ngồi gội sạch tâm trí khỏi chướng ngại pháp, nghĩa là giữ tâm vắng lặng, không để một pháp bất thiện xen vào, không cho vọng tưởng khuấy nhiễu. Giữa đêm nằm nghĩ đúng pháp nằm của Như Lai, cuối đêm thức dậy kinh hành và hằng tỉnh giác, để xa lìa mọi pháp chướng ngại. Sau khi chú tâm vào tỉnh giác, Phật dạy chúng ta phải thành tựu chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là đối với mọi động tác hàng ngày phải nhiếp tâm trong chánh niệm. Khi đi biết mình đang đi, khi đứng biết mình đang đứng, khi ăn cơm biết mình đang ăn cơm, khi rửa bát biết mình đang rửa bát, vân vân, không xen một niệm khác, nghĩa là biết rõ mình từng phút giây không một niệm lãng quên. Khi thành tựu chánh niệm tỉnh giác, Phật dạy người tu tập phải xa lìa năm món triền cái, hằng che đậy tâm tánh, trí tuệ do đó mà không tăng trưởng được. Năm triền cái là tham dục, tham mê, ngũ dục, sân hận, giận tức, buồn phiền, thùy miên, ngủ nghỉ, lười biếng, trạo hối, sao xuyến và hối hận, nghi, nghi ngờ, do dự đối với chánh pháp, và dứt bỏ lòng tham ưu thế gian, khởi tâm đại bi thương xót tất cả chúng hữu tình. Đã dứt ngũ triền cái xong, Phật dạy chúng ta phải tu pháp nhẫn nhục, nghĩa là đối với hoàn cảnh phải nhẫn chịu mọi sự lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, rắn rết, cho đến kham nhẫn mọi tiếng dèm phá mắng chửi, tức là đối với tự thân phải nhẫn chịu mọi thứ đau đớn thống khổ bức bách, gội sạch uế nhiễm, tham, sân, si. Phương pháp thực hành Phật dạy trên gọi là chánh hạnh. Nó phù hợp với pháp bát chánh đạo, là con đường ly dục, tịch tịnh, an lạc, giải thoát. Vì thế người muốn đạt đến quả vị niết bàn phải ngay nơi đây mà thực hành, khỏi phải tìm kiếm con đường nào khác nữa. 14. Đức Phật đáng kính. Một hôm tại thành Xá Vệ, vườn ông Cấp Cô Độc, buổi chiều sau khi thọ thực xong, tôn giả Nakada đang thuyết pháp cho các tỳ kheo nghe vì hứng thú phấn khởi. Ngài thuyết quá dài. Lúc ấy Thế Tôn từ chỗ tịnh cư đi đến, thấy cửa đóng và nghe bên trong tôn giả Nakada đang thuyết pháp. Ngài bèn đứng lại bên ngoài nghe, đợi tôn giả Nakada thuyết xong, Thế Tôn mới tằng hắn và lấy tay gõ cửa. Tôn giả Nakada bước ra mở cửa. Phật nói: Ông nói pháp môn dài, ta đứng nghe đến mỏi lưng. Tôn giả thưa: Con không biết Thế Tôn đến. Nếu con biết Thế Tôn đến, con sẽ nói ngắn lại. Rồi Phật mới bảo: Các ông cùng hòa hợp với nhau nói pháp là tốt. Lời bình. Đọc qua bài kinh này, chúng ta thấy tư cách Đức Phật có đáng cho mọi người tôn kính hay chăng? Dù là một bậc thầy, Ngài vẫn không ỷ lại tư cách người trên mà xuông pha làm mất sự trang nghiêm của hàng đệ tử. Giả sử chúng ta ở trường hợp này có thể khiêm tốn đứng chờ ngoài cửa như vậy chăng? Hay là vừa mới đến thấy cửa đóng liền lấy tư cách một bậc thầy, gõ cửa để mong cho người ra mở, khỏi phải nhọc nhằn đứng đợi. Thế là vừa làm đứt quãng thời pháp, lại gây sự phóng tâm cho người. Vậy nên câu nói của Đức Phật, ông nói pháp môn dài, ta đứng nghe đến mỏi lưng, khiến chúng ta đầy cảm kích, quả là một cử chỉ khó ai bắt chước được. Một lần khác, khi Phật đi trên đường gặp đám trẻ đang chơi đùa bên những ụ cát, thấy Phật đi đến chúng hoảng hốt, chạy tránh qua một bên, vừa nhìn Ngài như cầu cứu, lại vừa luyến tiếc, nhìn mấy bức thành và mấy mô nhà bằng cát tưởng chừng như sắp tan rã dưới bước chân của Ngài. Và lạ thay, Thế Tôn bước tránh qua một bên đường, sau bước chân Ngài đi qua còn để lại những nét hoan hỷ trên từng gương mặt ngây thơ. Ngài vẫn tôn trọng những tâm hồn bé bỏng, đúng là một hình ảnh đẹp về bậc tôn quý. Nhân đây chúng ta nhớ lại câu vạn đức từ dung, quả thật không sai. Chẳng những Ngài đẹp về hình tướng bên ngoài, mà đẹp cả về đức độ bên trong, cho đến đẹp giữa đời sống trí tuệ vô thường. Do vậy, ngày nay chúng ta lạy Ngài là lạy trên những cái đẹp đó, không phải lạy vì để cầu Ngài ban bố cho nhiều phước lành. Đó là chúng ta đã tự đánh mất ý nghĩa cao đẹp của một bậc thầy đáng kính vậy. 15. Phật xả tuổi thọ. Trong Tăng Chi Bộ kinh chép, một hôm Phật đến thành Tỳ Xá Ly bảo A Nan và đại chúng đến Kapala nghỉ trưa. Phật nói với Ngài A Nan: người đủ tứ thần túc có thể kéo dài mạng sống một kiếp hoặc một kiếp còn lại. Phật lặp lại câu ấy 3 lần, nhưng Ngài A Nan vẫn làm thinh. Bấy giờ Phật xả tuổi thọ, quả đất đều rung động. Phật nói bài kệ cảm khái như sau: mạng sống có hạn hay vô hạn, đạo sĩ xả bỏ không kéo dài, nội tâm an lạc trụ thiền định, như thoát áo giáp tự ngã mang. Lời bình. Đọc đoạn kinh này, chúng ta có thắc mắc Ngài A Nan không? Vô tình hay cố ý mà khi nghe Phật gợi ý Ngài có thể kéo dài tuổi thọ mà Ngài A Nan không thỉnh Phật trụ thế để lợi lạc cho quần sanh, thật ra điều này cũng khó hiểu. Đâu phải Ngài A Nan không cảm mến Đức Phật, Ngài A Nan là em của Phật, đồng thời làm thị giả cho Phật, hay không thấy sự có mặt của Đức Phật là quan trọng? Về điểm này có nhiều chỗ giải thích. Do cơ duyên giáo hóa của Đức Phật ở cõi này đã mạng, khiến cho ma vương ám ảnh Ngài A Nan mất trí sáng suốt, nên không kịp thưa thỉnh Phật trụ thế. Khi Phật đã tuyên bố xả tuổi thọ xong, Ngài hẹn 3 tháng sau sẽ nhập Niết Bàn. Có lần ma vương đến nhắc Phật Niết Bàn, Phật lặp lại lời hứa đó. Quả nhiên sau 3 tháng Phật nhập Niết Bàn. Điều này có đáng cho chúng ta buồn không? Chúng ta xét thêm về ý bài kệ Phật nói sau khi Ngài tuyên bố xả tuổi thọ: dù mạng sống có thời hạn hay không thời hạn, đối với đạo sĩ không một chút tiếc nuối nên không kéo dài. Tâm Ngài vẫn vui vẻ và an trụ trong thiền định. Sự xả bỏ mạng sống này như người cởi chiếc áo giáp đã mang, chúng không có gì quan trọng. Vậy Phật có tiếc thân không? Ngài không chút hối tiếc, mặc dù Ngài có đủ khả năng kéo dài mạng sống. Tại sao Phật không tiếc thân? Vì sự đến của Ngài là tùy duyên ứng hiện, để giáo hóa lợi ích cho chúng sanh. Khi xong việc, Ngài hết bổn phận. Việc ra đi của Ngài là lẽ dĩ nhiên, chứ đâu có gì hối tiếc. Hơn nữa, sự đến và đi của Phật chẳng qua ẩn nơi này hiển nơi khác, chứ đâu phải mất hẳn. Như vị bác sĩ giỏi đến bệnh viện này trị lành các bệnh nhân xong, đi đến bệnh viện khác mà thôi, ông bác sĩ đâu có mất. Pháp thân Phật vốn không đến đi sanh diệt, tùy cơ duyên giáo hóa mà hiển có sanh diệt. Đến đi nhưng tánh thể vẫn bất động. Đây là lý nhiệm màu của Đức Phật mà thường tình chúng ta không hiểu nổi. Vì thế có người hỏi: Phật Niết Bàn còn hay mất? Phật im lặng không đáp là nghĩa này vậy. Xét rộng ra, tuy Phật không nói còn hay mất, song qua bài kể trên đã ngầm ý cho chúng ta thấy câu chót "như thoát áo giáp tự ngã mang", nghĩa là sự nhập Niết Bàn của Ngài cũng như người cởi chiếc áo đã mang vậy thôi, chứ có gì là còn hay mất. Do đó thiền sư Từ Minh cũng từng nói: sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Đó là việc sanh tử đối với người đã đạt đạo, ứng đến liền đến, ứng đi liền đi, không gì ngăn ngại. Còn chúng ta thì sao? Hãy xét kỹ điều này. Phần thứ hai, trích diễn giảng luận. Chỉ một chữ biết. Có lẽ mỗi người trong chúng ta ai ai cũng không còn lạ gì khi nhắc đến chữ biết. Có thể nói chúng ta đã gặp nó hàng trăm ngàn lần trong cuộc sống hàng ngày, nơi gia đình, trong sách vở, ở học đường, ngoài xã hội, giữa công việc làm, đâu đâu chúng ta cũng có gặp. Đến nỗi mỗi khi nhắc đến tưởng chừng như chúng ta đang sống trong đó không cần suy nghĩ chút gì. Thế nhưng hỏi lại, có ai đã thật sự chạm đến chữ biết này một lần nào chưa? Quả là chúng ta đang vẫy vùng trong đó như sóng đang vẫy vùng trong nước. Này, chúng ta hãy nhìn một ngọn sóng đang vươn lên, và chúng ta có cảm nhận được cái gì? Phải chăng chúng ta đang sống trong ngọn sóng ấy, từ nước mà vươn lên và vẫy vùng trong nước? Có bao giờ sóng tách rời khỏi nước? Thế mà có bao giờ sóng tìm gặp nước? Lượng sau cứ tiếp đuổi lượng trước, từ ngày này qua ngày khác, mà không thể tìm đâu là chỗ gặp nhau. Cũng vậy, chúng ta có bao giờ chẳng cùng sống đời sống bất sanh bất diệt, nhưng cứ mãi đeo đuổi những lượng sống sanh diệt, cái biết này tiếp đuổi cái biết kia, thế nên chưa bao giờ chạm mắt một lần biết. Có thể chúng ta cũng có biết và biết thật nhiều, cho đến trí óc chúng ta đầy ắp không còn chỗ để chứa. Song xét kỹ lại, chúng ta có thật biết gì đâu, khi còn suy nghĩ này nọ, tức còn nói tôi biết thế này, tôi biết thế kia. Chờ khi chết giấc hoặc lúc ngủ mê thì hỏi có còn biết chăng? Cái biết đó đã đi về đâu? Hoặc lúc chúng ta ngồi thiền tư tưởng tạm thời dừng lặng, khi ấy lấy gì để biết? Vì có suy nghĩ thì có tướng này tướng nọ mà biết, không suy nghĩ thì có tướng gì? Do đó chúng ta tưởng chừng như không còn biết nữa, có người ác sẽ hoảng hốt, thế là tôi mất rồi. Quả tang chúng ta đang trồi hụp trên những lượng sóng chập trùng mà quên mất nước vẫn còn đây. Thật sự ai ai cũng đều đầy đủ tánh biết thường hằng, không bao giờ gián đoạn, cho đến con trùng con kiến cũng không tạm thiếu. Mà nói có biết hay không biết là thuộc về đối tượng có hay không mà thôi. Có đối tượng thì tướng biết hiện, không đối tượng thì tướng biết ẩn, mà chẳng phải không cái biết. Do đó người tu thiền mới có thể thường tỉnh sáng, nghĩa là có khi có tưởng biết rõ là có tưởng, khi không tưởng biết rõ là không có tưởng. Tưởng có thể có hay không mà tánh biết thì không hay, nên nói thường hiện tiền. Từ đó chúng ta mới thấy rõ lối tu một cách rất thiết thực. Khi nhìn một cành mai, chúng ta biết rõ đang nhìn cành mai. Nghe tiếng nhạc, biết rõ đang nghe tiếng nhạc. Ăn cơm mặc áo, biết rõ đang ăn cơm mặc áo, vân vân. Tức là luôn luôn tỉnh sáng rõ ràng trên cái biết, không để cho cảnh đối tượng có thể làm mờ. Nhưng đó khi công phu thuần thục thì bất cứ nơi nào cũng là chỗ chúng ta ngộ đạo cả. Như thế Tổ Quy Sơn dựng Phất Tử, Tổ Ca Diếp gọi A Nan, đối với chúng ta chẳng còn che mắt bịt tai được nữa. Chỉ một phen biết, tức hằng ngày chúng ta đang sống. Rõ là có gì lạ đâu, bởi chúng ta vẫn sống trong đó mà không chịu nhận, cứ chạy theo những lượng sóng nổi chìm lên xuống, nên thấy có kia có đây cách biệt. Do đó mà hết buông cái này bắt cái nọ, nhọc nhằn lao khổ từ kiếp này qua kiếp khác, từ thân này qua thân khác, cho đến khi chán nản trở về với đạo mà vẫn còn cái tập khí sanh diệt chưa quên, bỏ vọng để về chân, diệt phiền não để chứng bồ đề niết bàn vân vân, lấy vọng này bỏ vọng kia, dấu vết vẫn còn nguyên. Chúng ta hãy nghe thầy Tri Viên hỏi thiền sư Duyên Quán, khi giặc nhà khó giữ thì thế nào? Duyên Quán đáp, biết được chẳng phải oan gia. Quả thật, chúng ta lâu nay cứ tưởng có một cái gì riêng khác làm rối loạn tâm mình, cần phải đoạn trừ, nên thường băn khoăn thắc mắc không yên. Chẳng ngờ chính mình tự gây rối loạn mà không hay. Đất nước gió lửa không thể gây rối, gan ruột phèo phổi không thể gây rối, sắc thinh hương vị xúc pháp không thể gây rối. Chính ngay cái chỗ thấy, nghe, hiểu biết bình thường khởi lên cái niệm kia đây, tức thành rối loạn. Trái lại, cũng ngay cái thấy nghe, hiểu, biết đó tỉnh sáng trở lại, tức nguồn thanh tịnh vốn không việc khác. Nên nói, tức thấy, nghe, hiểu biết mà lưu chuyển luân hồi, cũng tức thấy, nghe, hiểu biết mà ngộ tri kiến Phật. Thầy Tri Viên hỏi tiếp, sau khi biết được thì sao? Duyên Quán đáp, biết đến nước vô sanh. Ngay chỗ tỉnh sáng hãy khéo giữ gìn, lâu ngày vọng tưởng tử dừng lại, tức là an trụ vô sanh, có trời có dẹp gì đâu. Tuy nhiên chúng ta sẽ lầm lẫn khi đạt đến vô sanh là sống một thế giới, cách biệt với thế giới sai biệt này. Chính cái niệm đó sẽ khiến chúng ta chìm liệm trong chỗ lặng lẽ, lấp bích con đường trí tuệ viễn thông. Đó là điều mà các thiền sư rất thường quả trách. Vậy nên thầy Tri Viên hỏi tiếp, nước vô sanh đâu phải chỗ y an thân lập mạng? Duyên Quán bảo, nước chết không chứa được rồng. Thầy Tri Viên hỏi, thế nào là nước sống chứa rồng? Duyên Quán đáp, dễ mòi chẳng thành sống, phải vươn lên trong cái sanh diệt mà vẫn tự tại, dạo khắp núi sông mà không đạp một tấc đất, gọi là kẻ vào rừng không động đá, đi qua không để lại dấu vết, đó mới là chỗ cứu cánh chân thật. Đến cuối cùng thầy Tri Viên hỏi, bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì sao? Duyên Quán đáp, chớ nói ước gốc ca sa của lão tăng, quả thật trong sanh diệt vẫn sống bất sanh bất diệt, ý nghĩa sanh diệt chẳng tương can càng thêm tỏ. Nhận được chỗ này, chúng ta mới thấy chỗ không bệnh của ngài Động Sơn. Khi sắp tịch, sư có chút bệnh. Một vị tăng đến hỏi, hòa thượng bệnh có thấy cái chẳng bệnh chăng? Sư đáp, có. Tăng hỏi, cái chẳng bệnh có thấy hòa thượng chăng? Lão tăng xem y có phần. Tăng hỏi, chưa biết hòa thượng làm sao xem y? Khi lão tăng xem chẳng thấy có bệnh. Chúng ta thấy cái không bệnh chăng? Chỉ một cái biết thôi, nghĩa là khi bệnh biết rõ từng trạng thái diễn tiến của bệnh không một chút lầm lẫn, tức cái biết ấy chẳng đồng với bệnh. Trái lại, nếu cứ nghĩ ta bệnh khổ, tức tự mình đồng hóa với cái bệnh và mất đi cái biết thường hằng, đó là bị sanh tử chuyển. Vậy nên chúng ta phải nhận sâu chỗ này, nếu không tu hành khó tiến lại dễ sanh nghi ngờ. Đây, chúng ta hãy nghe kỹ lại một lần nữa Tổ Lâm Tế nói, sát thân tứ đại các ông không biết thuyết pháp nghe pháp, gan mật dạ dày ruột không biết thuyết pháp nghe pháp, hư không không biết thuyết pháp nghe pháp, là một cái riêng sáng hiện bày rõ ràng ở trước mắt ông. Nó biết thuyết pháp nghe pháp, nếu thấy được như thế đã cùng Phật tổ không khác. Chỉ trong tất cả thời đừng cho gián đoạn, chạm mắt đều phải. Chỉ vì tình sanh trí cách, tưởng giấy thể sai. Như vậy ngay chỗ thấy, nghe, hiểu biết hằng ngày chúng ta khéo nhận thức, đạo nhân hiển tiền không chỗ nương, không nương đất, nước, gió lửa, không nương gan mật giả dày phổi, không nương sắc, thinh hương, vị xúc, pháp, cho đến không nương mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức chính ngay thấy nghe này liền giải thoát. Đó là chúng ta sống giữa thế gian mà siêu xuất khỏi thế gian. Chủ yếu là thường tình đừng mê, thường nhớ chẳng quên, chớ để tình sanh mà trí phải kết. Tưởng giấy lên thì thể thành sai biệt. Phải là trong tất cả thời đi đứng nằm ngồi, công tác, nghỉ ngơi, mỗi mỗi cử động đều biết rõ ràng. Nếu có phút giây nào trống thiếu, tức phút giây đó ta đang sống trong tâm tối. Cho dù là người tu thoại đầu mà thiếu sự tỉnh sáng này cũng bị quở trách. Chẳng hạn, khi tham không biết câu thoại đầu đáng tham, hoặc tham một lúc thoại đầu chạy đi đâu không hay không biết, thế là có thành nghĩa tham chăng, hay đã đi trong hang quỷ rồi? Chúng ta cần hiểu rõ thiền là đủ hai nghĩa tịch và chiếu. Do tịch mà niệm không khởi, do chiếu mà trí chẳng đoạn. Niệm không khởi trí chẳng đoạn, đó mới là thường tỉnh thường sáng, một điểm cũng chẳng lầm. Dù có chỗ gọi tịch chiếu đều quên, song vẫn không mất ý nghĩa tỉnh sáng. Mà đến đây tịch chiếu không hay, chẳng còn dấu vết phân biệt đây tịch kia chiếu, đó gọi là nhập diệu vậy. Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, như gương đúc thành tượng, sau khi tượng thành cái sáng đi về đâu? Sư đáp, như đại đức tướng mạo lúc trẻ hiện giờ ở đâu? Tuy tướng mạo lúc trẻ hiện giờ không thấy, nhưng đi đứng hiện tại có phải là ai khác đâu? Tăng hỏi tiếp, tại sao khi thành tượng không chiếu soi? Sư đáp, tuy không chiếu soi nhưng vui y một điểm cũng chẳng được. Nghĩa là chúng ta cứ nghĩ nghĩ vọng tưởng lặng hết rồi thì hiểu biết cũng không luôn. Chớ có biết đâu, chính khi ấy toàn thể thành dũng không còn phân chia. Đến bất cứ lúc nào, hãy chạm đến liền biết, động đến liền xoay, một hạt bụi cũng không lọt qua được. Tuy không chiếu soi mà một điểm dối y cũng chẳng được. Tịch mà thường chiếu rõ ràng không còn tranh cãi. Chỗ này mà sai một chút thì cách xa bằng trời với đất, trí huệ do đó khó thông. Đến đây chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của sự tỉnh sáng trong nhà thiền. Chư Tổ thường nói, các ông nếu tạm rời việc này trong khoảnh khắc, tức cùng kẻ chết không khác. Song sự tỉnh sáng này đâu ai có thể truyền cho, cũng không ngòi bút nào ghi chép được. Do vậy, nếu chúng ta chạy đến các ngài hỏi tìm, ắt thất vọng mang về hai tiếng không biết. Có lúc từ bi hơn, các ngài liền bảo, tha ông ba gậy. Nếu miễn cưỡng hỏi tiếp, tất bị vung gậy vào người. Phải chăng các ngài muốn nói, chúng ta đang sống trong ấy mà lại đi tìm, ăn cháo xong chưa, rửa bát đi, chẳng rời hiện tại thường lặng lẽ, còn tìm tức biết anh chưa thấy. Chính nói đây rồi, khi ăn chúng ta cùng ăn, khi ngủ chúng ta cùng ngủ, khi dạo chơi chúng ta cùng dạo chơi, vân vân. Hằng ngày vẫn theo sát chúng ta, không một phút giây tạm rời. Tự mình đang sống mà lại đến người tìm, trách gì không khỏi nếm mùi gãy từ bi. Sao không nhanh nhẹn chuyển một đường gươm, không biết thành tự biết, tức thì đầu gãy ở trong tay ta, mặt tình tung hoành. Như câu chuyện thiền sư Linh Mạch khi đến yết kiến hòa thượng Thạch Đầu. Sư tử hứa nếu một câu khế hợp thì ở, chẳng hợp liền đi. Nhưng khi thưa hỏi vẫn không khế hợp, sư bèn ra đi. Thạch Đầu theo sau đến cửa ngoài liền gọi, xà lý. Sư xoay đầu lại, Thạch Đầu bảo, từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì. Sư nhân câu nói này liền đại ngộ, dừng lại đây 2 năm. Như vậy, trước khi xoay đầu với sau khi xoay đầu cách nhau bao xa, nên nói chỉ một đường gươm thì không biết thành tự biết. Xưa nay vốn tự đầy đủ, chẳng phải miễn người truyền. Đó là ý nghĩa tự tỉnh tự sáng, căn bản của người tu thiền. Giờ đây chúng ta có thể sáng tỏ, biết chữ biết ban đầu rồi chứ gì. Biết ở đây là sự tỉnh sáng thường xuyên. Đừng hiểu lầm biết là những đường nét in đậm trong đầu óc. Đó là chúng ta tự chôn vùi trí tuệ. Chúng ta sống với chữ biết là chúng ta hằng sống trong sự tỉnh sáng. Một niệm khởi lên liền biết là khởi trong sự tỉnh sáng. Cũng vậy, một đóa hoa anh đào nở, nở trong tỉnh sáng. Một tiếng chim sơn ca hót trên đầu cành, hót trong tỉnh sáng. Cho đến làm công việc gì cũng làm trong sự tỉnh sáng. Đó là chúng ta đã sống với thiền. Chỉ nghe một niệm liền trở về, cũng hơn 10 năm vùi trong sách. Chúng ta còn chạy đi đâu để học thiền? Ai có thể truyền cho chúng ta sự tỉnh sáng này? Ai có thể cướp mất chúng ta sự tỉnh sáng này? Vậy cớ gì chúng ta lại nghi ngờ? Nếu chúng ta sống trọn vẹn trong sự tỉnh sáng này thì hỏi trên thế gian còn có gì chẳng sáng? Kinh nói, nào cây, nào chim cũng đều niệm Phật, niệm Pháp. Chạm mắt đều bồ đề, trên đầu trăm cõi ý tổ sư, đâu còn là gì, 10 phương hư không thảy đều tiêu mất. Nghĩa là trước mắt, chúng ta không một điểm trống vắng, không một hạt bụi che, dù có cảnh đối trước vẫn như không, tức là thấy biết tự tại. Tóm lại, biết tức tỉnh, chỗ này không thể lấy nghĩa thế gian mà có thể luận đến được. Thể nó vượt ngoài có không, tuy vẫn hiển hữu giữa thế gian mà không bị thế gian ô nhiễm. Về nghĩa sâu kín của nó thì mắt Phật nhìn cũng khó thấy. Về nghĩa tự tại của nó thì trời không thể che, đất không thể chở, hư không không thể bao. Về nghĩa sáng của nó thì mặt trời mặt trăng sánh chẳng kịp. Vậy ai đã từng chạm mắt một lần biết, sanh tử nào có ngại. Số 2, Phật thành đạo. Nhân ngày lễ Phật thành đạo, tôi nhắc lại vài vị thiền sư qua câu chuyện Phật thành đạo để cho quý vị thấy và hiểu sâu hơn về ý nghĩa thành đạo. Đời nhà Tống vua Hiếu Tông đến hỏi thiền sư Phật Chiếu Nhân ngày thành đạo. Ông hỏi rằng, nói Phật thành đạo là thành cái gì? Thiền sư đáp, dám bảo bệ hạ đã quên. Ông vua liền gật đầu, quý vị thấy thiền sư này trả lời hay chưa? Tại sao hỏi thành đạo là thành cái gì? Thì ông trả lời rằng, dám bảo bệ hạ đã quên. Giờ đây tôi hỏi quý vị, quên là quên cái gì? Đã quên là quên cái gì? Chắc rằng quý vị sẽ tưởng chừng quên cái đêm mùng 8 tháng chạp trong sử còn ghi. Từ canh 1 tới canh 2 Phật chứng được thiên nhãn minh, tới canh 3 chứng túc mạng minh, qua canh 5 chứng lậu tận minh, rồi sau đó đầy đủ lục thông, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng pháp vân vân. Có phải quên cái đó chăng? Chắc rằng không phải. Như vậy thì quên cái gì? Ở đây tôi dẫn cái chỗ quên cho quý vị thấy. Trong kinh Pháp Hoa quý vị còn nhớ phẩm Cùng Tử chăng? Khi chàng Cùng Tử đi lang thang mỏi mệt trở về tìm cha, đến lúc tìm tới nhà ông trưởng giả rồi mà ông làm sao? Tới thấy cha mình mà không nhớ. Còn người cha nhớ biết con mình muốn bắt giữ ông lại thì ông hoảng hốt chạy trốn. Như vậy ông quên mình là con ông trưởng giả, cho nên phải chạy lang thang đi ăn mày. Khi về nếu ông tới gặp cha liền nhớ thì sao? Ngay đó liền hết cái đời ăn mày. Đó là một cái chỗ quên.